Đế quốc bại gia tử, chương 1827, nguy cơ sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử chương tiêm tiêm ở sớm trước bởi vì thuở nhỏ hàn tật duyên cớ, bị cha đưa đến giang hồ tông môn U Như Cốc chữa trị sau bởi vì thái thượng giáo nhấc lên giang hồ đại loạn, lại cùng Vương Khang trong đối kháng mà tổn thất thảm trọng, vì vậy đóng cửa phong cốc. Vào lúc đó, chương tiêm tiêm liền rời đi U Như Cốc. Mà nay, nhưng gặp được hai vị U Như Cốc trưởng lão đánh tới, cái này lại nói rõ cái gì? Chương tiêm tiêm, nghe được cái này kêu lên, cái này hai người cũng bất quá là hơi chậm lại, nhưng công kích nhưng không có chút nào yếu bớt, hai đạo mắt thường có thể thấy được đao mang, hướng Vương Khang chặt chém tới. Còn có hậu thủ, Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, bảo vệ thiếu gia. Vào lúc này, Vương Khang hộ vệ bên người hô to, lập tức có người nhảy lên nghênh đón. Lui, Vương Khang cũng không có khoe tài. Hai người này xuất hiện đánh vỡ thăng bằng, hắn nơi này cao cấp chiến lực đã xuất hiện chênh lệch. Vậy tiến lên đón người còn chưa tiếp xúc liền bị đao mang nơi chấn động, trực tiếp bị đánh rơi xuống đất trọng thương hộc máu. Võ đạo tông sư, là đứng ở võ giả chóp đỉnh, cho dù là nhất lưu đỉnh phong, cũng không thể tương đương. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy tên trọng thương. Chú ý, Vương Khang cầm Lâm Ngữ Yên còn có hai cái hài tử bảo vệ ở sau lưng. Xoát, mà Lý Thanh Mạn trực tiếp rút phối kiếm, nhảy lên. Nàng sử dụng là nhuyễn kiếm, mang theo người nấp trong giữa eo, cái này vừa nhảy lên, khí thế của nàng vậy bay lên. Lý Thanh Mạn ở rất nhiều năm trước cũng đã trở thành võ đạo tông sư, cũng đi qua Vương Khang chỉ điểm, nàng mặc dù rất ít ra tay, nhưng nàng thực lực tuyệt đối đáng sợ. Nhuyễn kiếm ở trong tay của nàng đánh thẳng, vô tận kiếm khí tản ra. Kiếm khí, đao mang, va chạm, hòa vào nhau, quảng cáo, làm cho tấm đá xanh mặt đất cũng nổi lên từng đạo vết chảy. Tuy nói là có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là chặn lại. Nương thật là lợi hại à, tiểu Vương An tựa hồ không có một chút sợ, ngược lại còn là gào thét. Mà Vương Bình chính là ánh mắt không nháy một cái nhìn hai người giao thủ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cầm người ở bên trong nhanh lên một chút giải quyết, Vương Khang lại phân phó một câu. Hắn ngược lại là đánh giá thấp Kim Vũ Thương Hội quyết tâm, duy nhất điều động 5 vị võ đạo tông sư. Mà hắn bên này chỉ có 4 vị. Thật ra thì còn có một cái Vân Nghiên, chỉ là không biết đi đâu. Cục diện có tạm thời rằng co tiếp, cái loại này cao cấp võ giả chiến đấu người ngoài căn bản không xen tay vào được. Lý Thanh Mạn độc chiến U Như Cốc hai vị cao thủ. Mà ở một cái khác chiến trường, Vương Khang nơi này hai người lại độc chiến Kim Quý Đồng. Bất quá hắn nhân thủ nơi này hơn, tin tưởng qua sẽ thời gian có thể thay đổi cục diện. Hiện trường một mảnh hỗn độn, toàn bộ đường phố người cũng xa xa né tránh. Đối với Vương Khang mà nói vẫn là có lợi, tin tưởng không bao lâu, Bắc Thư Thành quân coi giữ thì sẽ tới. Kim Vũ Thương Hội người khẳng định bị chế, ám sát mình không được mà chạy đi. Nhưng đây cũng không phải Vương Khang mong muốn, hắn muốn cầm những người này ở lại chỗ này, còn đánh giá thấp. Xem ra U Như Cốc đã cũng nhập thái thượng giáo, Trương Tiêm Tiêm tâm trạng trầm thấp, cái này hai trưởng lão xuất hiện ở nơi này chính là tốt nhất thuyết minh. Ta cũng lên đi, Trương Tiêm Tiêm cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô trưởng lão và tiền trưởng lão đều là U Như Cốc cao cấp cao thủ, lúc dài Thanh Mạn sợ là chống đỡ hết nổi, ta đi trước bọn họ có lẽ còn sẽ niệm điểm tình xưa. Người không được, người ôm bầu đây. Vương Khang vội vàng ngăn trở, hắn mở miệng nói. Vấn đề chừng mực, bọn họ bên kia mau không cầm cự nổi. Đáng chết, Kim Quý Đồng sắc mặt một phiên âm trầm. Hắn biết Vương Khang thực lực hùng hậu, hộ vệ rất nhiều, vì vậy mới sẽ cẩn thận một chút thiết kế, nhưng không nghĩ tới vẫn là bại lộ. Hắn am hiểu nhất là ám sát, đã vô dụng, ngược lại thành chính diện giao chiến, nhưng hắn càng không có nghĩ tới, Vương Khang chuẩn bị như vậy đầy đủ. Thời gian ngắn như vậy, liền tới như thế nhiều thực lực mạnh mẽ hộ vệ, nhân thủ nhiều như vậy, làm cho hắn bên này ứng đối khó khăn, đã có một người trọng thương, mất đi chiến lực. Mà bên ngoài Vương Khang người phụ nữ kia cũng là mạnh đáng sợ. Cũng lại còn có một cái Vân Nghiên, không có xuất hiện. Hắn âm thầm đi theo Vương Khang thời gian rất dài, tự nhiên rõ ràng Vương Khang bên người có thực lực gì. Tiếp tục như vậy, không được. Sát thủ cái thứ nhất một lần không được lập tức rút lui, lại tìm cơ hội. Nếu như dây dưa tiếp chính là phạm vào đại kỵ. Nhưng hắn không cam lòng chỉ như vậy buông tha, lần ám sát này không được Vương Khang sẽ hơn nữa cảnh giác tìm lại cơ hội khó khăn. Giết Vương Khang, hắn thì đi Tề Quốc tìm giáo chủ. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là Kim Vũ Thương Hội hội trưởng, Kim Vũ Thương Hội bởi vì Vương Khang đến một số gần như tan biến bước, hắn làm sao cũng phải ra khẩu khí này. Hơn nữa từ đại cục mà nói, Vương Khang đã đi ở thái thượng giáo phía đối lập, giết hắn cũng là giáo chủ mệnh lệnh. Nhất định phải giết. Kim Quý Đồng trong mắt lóe lên vẻ sát ý, cắn răng nói. Hoành Nghị Thiên Vũ, chuẩn bị liều mạng đi. Nghe được này, hai người khác nhìn Kim Quý Đồng một mắt, rồi sau đó thế công càng thêm mãnh liệt, không có phòng thủ, là hoàn toàn tính tấn công, không quan tâm chút nào mình biết hay không bị thương. Như vậy dĩ nhiên cũng là có hiệu quả, làm cho bọn họ đối thủ bất đắc dĩ né tránh, thừa dịp cái này buổi trống, một người trong đó đem một người khác đối thủ ngăn trở, mà một người khác chính là vọt tới Kim Quý Đồng trước mặt đối thủ. Bọn họ mục đích rất rõ ràng, chính là cầm Kim Quý Đồng tạm dọn ra cho hắn ám sát Vương Khang thắng được cơ hội. Người đáng chết, Kim Quý Đồng đối thủ là một cái ông già. Cái này ông già bên ngoài xem chính là một cái thông thường cụ già, nhưng trong thực tế võ công của hắn rất cao, ở giang hồ cũng có rất vang lên danh hiệu tên là Khô Diệp. Quảng cáo, sau bị Vương Khang chiêu mộ, là công hiệu lực. Ông già hiển nhiên biết bọn họ mục đích, hắn cũng biết Kim Quý Đồng uy hiếp lớn nhất, liền trực tiếp truy đuổi đánh tới. Lão già, người đối thủ là ta. Chấm, lúc trước người nọ một trường đánh tới đây. Không tự lượng sức, Khô Diệp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường đánh ra. Hừ, kình khí đụng nhau, người nọ lập tức sắc mặt đại biến, cũng cảm giác giọng phát ngọt. Mà ngay sau đó, Khô Diệp cụ già lại là một trường đánh ra. Phốc suy, hắn lại cũng khó khăn khống chế, trực tiếp phun ra một búng máu, hơi thở vậy ngay tức thì uể oải. Ngươi là lợi hại, coi như ngươi giết ta cũng không dùng, đã xong rồi. Ha ha, người này cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Diệp đột nhiên quay đầu, sắc mặt đại biến, chỉ gặp Kim Quý Đồng đã thừa dịp chỗ trống này chạy nhanh đi ra ngoài, hắn tốc độ cực nhanh, giống như là một cái bóng đen. Sát thủ, bản thân chú trọng chính là tốc độ, mà Kim Quý Đồng lại là mau. Ở Vương Khang hộ vệ bên cạnh đều giống như tạm thời không phản ứng kịp, liền bị hắn vòng qua. Khang thiếu gia, Vương Khang, thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều là đại biến, kinh thanh hô to. Chấm, Vương Khang, Lâm Ngữ Yên hoa dung thất sắc. Ta am hiểu nhất chính là giết người, vậy biết rất nhiều giết người phương pháp, giờ phút này ta liền dùng trực tiếp nhất phương pháp đem ngươi giết chết, ta muốn vặn gãy cổ ngươi. Kim Quý Đồng một tay thành chộp đánh úp tới, cả người ở Vương Khang trong mắt không ngừng phóng đại, gần trong gang tấc, nguy cơ sinh tử tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.